Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, kết thúc công việc. Canh ba bạo phát cầu thanh, Trương Đức cần xem lấy Trương Phụng Hiền vẻ mặt sợ hãi dáng dấp. Cuống quýt đi tới bên cạnh hắn, gấp nói, ba, phát xảy ra cái gì sự tình? Trương Phụng Hiền gian khó ngẩng đầu. Xem lấy Trương Đức cần khẩn trương dáng dấp, môi nhúc nhích vài cái, khổ sở nói, vừa mới Khang Hạ gọi điện thoại cho ta, nói ngươi nhị thúc đem quản lý 120 tỷ tài chính toàn bộ chuyển rời đến ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, đồng thời hắn mang lấy bộ tài vụ vài tên quản lý thành viên bỏ trốn. Khang Hạ nhận thức là ta ở sau lưng chỉ thị, đã báo động. Cái gì? Trương Đức cần sợ đến chân mềm nhũn, kém chút một đầu ngã quỵ ở trên đất. Trời sập, nàng rất tinh tường, nếu quả như thật nhị thúc làm, sợ rằng bọn họ Trương gia liền phải xong đời. Bất kể là Long gia, vẫn là Âu Dương gia tộc, khi biết cái này sự tình phía sau, cũng sẽ không cùng bọn họ Trương gia từ bỏ ý đồ. Không đúng, Trương Đức cần tuy là trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng nàng còn không có bị dọa sợ. Nàng cặp kia nhãn thần gắt gao nhìn chòng chọc lấy Trương Phụng Hiền. Trầm nói rằng, ba, cái này sự tình tuyệt không phải là nhị thúc làm. Âm mưu, đây hết thảy đều là âm mưu. Ta bây giờ hoài nghi chân chính muốn tính kế chúng ta người của Trương gia là Long gia. Còn có Âu Dương gia tộc. Còn nữa, cái kia Khang Hạ vậy cũng tham dự vào trong đó. Ngoài ra, những tiền kia nhất định là bị bọn họ rời đi. Nhị thúc hiện tại sợ rằng, chỉ sợ cũng đã gặp bất trắc. Trương Phụng Hiền nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn trong giây lát từ cái ghế thượng nhảy dựng lên, trầm giọng quát nói, lập tức là cho ta liên hệ Long Hãn Văn. Ta muốn thấy hắn, phải... Thanh niên bí thư lập tức trả lời. Một lát sau, thanh niên kia bí mật nói ra. Lão bản, Long Hãn Văn đang ở Long Trù Thực Phủ. Hắn nói hắn đang bồi vài cái khách hàng trọng yếu. Hiện tại không có thời gian thấy ngươi. Nếu như ngươi nếu là thật có việc gấp, vậy đi Long Trù Thực Phủ. Trương Phụng Hiền nắm tay nắm chặt. Trong chớp nhoáng này, hắn đã xác định. Phía trước tất cả đều là Long gia cùng Âu Dương gia tộc thiết lập tốt cục. Mà bọn họ Trương gia chính là bị tính kế đối tượng. Mà hiện ở phát sinh sự tình, toàn bộ đều là âm mưu của bọn họ. Chuẩn bị xe, đi Long Trù Thực Phủ. Trương Phụng Hiền nghĩ thông suốt phía sau. Giết Long Hãn Văn cùng Âu Dương Lôi Tâm đều có. Lập tức là bạo quát nói. Trương Đức cần vội vàng theo sau. Gọi nói, ba, ta cùng ngươi một bắt đầu đi. Mấy phút sau, ba chiếc xe thần tốc xử xuất Trương thị tập đoàn bãi đậu xe dưới đất. Hướng lấy Long Trù Thực Phủ vị trí hành xử đi. Trương thị tập đoàn cao ốc đối diện, một động mấy chục tầng cao trong cao ốc. Một vị vóc người đại hán khôi ngô cầm lấy ống nhòm. Đang quan sát lấy Trương thị tập đoàn hầm đậu xe xuất khẩu. Khi hắn xác nhận quá biển số xe, lập tức là nắm lên điện thoại di động gọi thông một chiếc điện thoại. Xa đã xuất động, chuẩn bị thực thi đến tiếp sau kế hoạch. Thu được, sau mười mấy phút, một cái dòng xe cộ lượng cực ít đường cái thượng, cùng nhau tai nạn giao thông, ngăn trở ba chiếc đường xe chạy, ngồi ở Mercedes bên trong Trương Phụng Hiền. Cao mày nói ra, đi xuống xem một chút. Làm cho bọn họ tránh đường ra, được. Chỗ ngồi kế tài xế lên thanh niên bí mật bằng lòng một tiếng. Đẩy cửa xe ra xuống xe. Mười mấy giây phía sau, sáu chiếc sớm có dự mưu diện bao xa. Từ ba phương hướng thần tốc lái tới. Ở dồn dập dừng ngay trong tiếng. Sáu xe minibus trong hơn 10 người tinh tráng đại hán cực nhanh lao ra. Lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở ba chiếc xe chu vi. Theo lấy cửa xe bị lôi ra. Trong xe 6, 7 người bị bắt xuất hiện. Trương Phụng Hiền đồng tử co lại. đối mặt bắt lấy hắn cổ áo bị lôi ra bên ngoài đại hán khôi ngô. Hắn liều mạng giãy giụa đồng thời, còn lớn tiếng giống nói, các ngươi là ai? Ta là Trương thị tập đoàn đại lão bản Trương Phụng Hiền. Các ngươi biết không biết đắc tội ta hậu quả? Cho ta thả, buông ra, phanh, hung hăng một quyền, trực tiếp nện ở hắn huyệt thái dương thượng, đem hắn đập ngất đi. Mà Trương Đức Cần thì bị một gã khác đại hán đánh ngất xỉu. Ôm lấy nàng trực tiếp nhét vào một xe minibus trong. Cùng lúc đó thì, cái khác 8 nơi địa phương, Trương gia mặt khác 8 vị trọng yếu tộc nhân, cũng bị thần bí tinh tráng đại hán đánh bất ngờ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bắt đi. Những người đó động tác nhanh chóng, hơn nữa chọn lựa địa phương đều cực kỳ bí mật, cho nên cũng không có bị người phát hiện. Nam Sách tiểu trấn, Đường Tu để điện thoại di động xuống, đáy mắt tàn nhẫn thần sắc dần dần mất đi. Trương gia cao tầng tộc nhân, tổng cộng 12 người toàn bộ bị bắt, mặt khác bắt được còn có 9 vị ở Trương thị tập đoàn công tác công nhân. Người đã đưa đến Long Hãn Văn trước giờ an bài tốt một cái bí ẩn chi địa. Vừa mới cú điện thoại kia là Long Hãn Văn đánh tới, hỏi Đường Tu xử lý như thế nào những người này. Nếu như dựa theo Đường Tu trước kia phong cách, tự nhiên là toàn bộ đánh chết. Thế nhưng, Trương gia ở Tinh Thành dù sao cũng là vô số người chú mục, chính là đại gia tộc. Bây giờ ra lớn như vậy sự tình, ắt sẽ gây nên vô số thế lực quan tâm. Nếu như ngày mai trang tin tức mặt thượng xuất hiện đại lượng Trương thị tộc nhân vứt xác đầu đường tin tức, cái này sự tình rất khó thu tràng. Hơn nữa, sự tình còn không có kết thúc. Lúc nào đem Trương thị tập đoàn toàn bộ chiếm đoạt, khi đó mới là xử lý Trương gia cao tầng tộc nhân thời cơ. Đường Tu ly khai biệt thự, đi tới bảo an quản lý chỗ, tìm được Long Tuyết Giao phía sau, nói ra, mang ta đi một chuyến xem Hồ Sơn Trang đi. Không xe, xuất môn không tiện lắm. Long Tuyết Giao cười nói, rất gấp lắm sao? Nếu như không gấp nói theo ta một hồi, ta có điểm sự tình phải xử lý, thuận tiện sẽ cùng ngươi đàm luận chút sự tình. Đường Tu gật đầu, đối với bảo an quản lý chỗ, Đường Tu cũng không xa lạ gì. Đi tới một chỗ khu nghỉ ngơi, theo lấy quản lý chỗ công nhân viên nhiệt tình thượng tiễn trà nóng. Hắn yên lặng suy nghĩ tội phạm bị áp giải quyết Trương gia sau đó. Cần muốn làm sự tình, thi vào trường cao đẳng thành tích, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hắn đối với chính mình thành tích không lo lắng. Hiện tại cần phải cân nhắc là gần dự thi trường học. Làm thành đại học là một lựa chọn tốt. Trường học ở tỉnh lỵ thành thị, hơn nữa cũng là quốc gia trọng điểm đại học. Nhưng Đường Tu cảm thấy Ma Đô đại học cũng không tệ. Dù sao Ma Đô là quốc nội phát triển nhất thành thị, thông đồng tiện lợi, về sau mình coi như là đến nước ngoài cũng không cần từ Tinh Thành chuyển cơ đến Ma Đô hoặc là cái khác địa phương. Hắn ở Thái Bình Dương Trung mua tòa kia đảo nhỏ, đến nay còn không có quá khứ nhìn. Hắn chuẩn bị ghi danh xong sau liền đi nơi đó một chuyến. Tuy là sắp tới không có tiền, không có biện pháp đối với nơi đó tiến hành cải tạo, nhưng vẫn là muốn trước giờ đi qua an bài một hồi, tìm người đem nơi đó xử lý tốt. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt Đường Tu trầm tư. Đường Tu móc điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện giờ là Mục Thanh Bình đánh tới. Nhất thời chuyển được hỏi, Mục tỷ, tìm ta có việc, người mẫu thân tới, ở nhà đây, ta đã biết, lập tức trở lại. Đường Tu nói xong, nhìn phía xa như trước đang bận rộn Long Tuyết Giao, không có hướng nàng chào hỏi, liền hướng cùng với chính mình biệt thự đi tới. Về đến nhà, Đường Tu liền chứng kiến Mục Thanh Bình đang bồi lấy mẫu thân nói chuyện phiếm. Mẹ, Đường Tu cười lấy nghênh đón. Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, nhất thời con mắt một hiện ra, cười lấy nói ra, Tu, ngày mai sẽ là đi trường học điền ghi danh chí nguyện thời gian chứ? Mụ qua đây chính là muốn hỏi một chút ngươi, chuẩn bị kiểm tra cái nào trường đại học? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta còn chưa nghĩ ra. Tô Lăng Vận vừa nghe, nhất thời cấp bách lấy nói ra, như vậy sao được, ngày mai sẽ phải điền chí nguyện, nếu như còn chưa nghĩ ra, cái kia không phải là làm trễ nãi. Ngươi cùng mụ nói một chút, đến cùng muốn đi nơi nào học đại học, ngươi cảm thấy, ngươi thành tích có thể thi lên cái nào trường đại học. Đường Tu nói ra, ta có thể bảo đảm, ta thành tích có thể thi lên quốc nội bất luận cái gì một trường đại học. Nếu như ngài cần phải để cho ta nói một chút, ta hiện tại có hai cái mục tiêu. Đệ nhất chính là tỉnh chúng ta Lam Thành Đại học. Sở dĩ suy nghĩ nó là bởi vì nó ở bổn tỉnh, khoảng cách chúng ta Tinh Thành cũng gần. Nếu như ngài không bỏ xuống được Tửu Lâu sinh ý, ta cũng có thể tùy thời trở về xem ngài. Một người chính là Ma Đô Đại học, nơi đó là phát triển kinh tế nhất là rất mạnh, cũng là quốc nội thành thị phồn hoa nhất. Tới đó đọc sách, tương lai cùng bên ngoài thế giới nối đường dây, dễ dàng hơn một ít. Tô Lăng Vận đáy mắt lưu chuyển lấy vài phần khẩn trương. Dò hỏi, ngươi, không có suy nghĩ Đế Đô Đại học sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, cân nhắc qua. Nhưng ta không muốn đi Đế Đô. Tô Lăng Vận nghe vậy, phảng phất thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tiếu dung cũng một lần nữa di chuyển hiện, cười lấy nói ra, không cân nhắc kỹ, Đế Đô mặc dù là chúng ta quốc gia thủ đô, nhưng nếu như đi nơi đó đọc sách, sau khi tốt nghiệp sinh hoạt nhịp điệu nhanh, áp lực đại, mụ cảm thấy, ngươi nên đi Ma Đô. Đường Tu hơi nhíu mày. Sinh hoạt nhịp điệu nhanh, áp lực đại, Đế Đô thật là loại tình huống này, nhưng Ma Đô lại làm sao phải không? Mẫu thân dường như rất bài xích chính mình đi Đế Đô. Vừa mới nàng ở lúc nói chuyện, cứ việc che giấu tốt, nhưng nàng vẫn là rất khẩn trương, nhất là nói đến Đế Đô thời điểm, khó nói, trong này có cái gì ẩn tình. Đường Tu thử dò xét nói, mẹ, nếu như ta tuyển trạch đi Đế Đô đọc sách, ngươi có hay không phản đối? Chuyện này, Tô Lăng Vận do dự. Đường Tu đôi mắt hơi nheo lại, một lát sau lại khôi phục bình thường. Hắn cười lấy nói ra, ta theo ngài đùa thôi. Coi như ngài để cho ta đi Đế Đô, ta cũng sẽ không đi. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý đem Tửu Lâu sinh ý đóng cửa, sau đó cùng ta đi Ma Đô, ta đây điền ghi danh chí nguyện thời điểm, liền ghi danh Ma Đô Đại học. Nếu như ngươi không muốn đi với ta, ta đây liền ghi danh Lam Thành Đại học. Tô Lăng Vận vội vàng nói ra, Tu, nhà chúng ta buôn bán của Tửu Lâu, hiện tại chính là sôi động thời điểm. Hiện tại quan môn quá đáng tiếc, ngươi không cần phải xen vào ta. Cái này Tinh Thành dù sao có chúng ta ra, ta liền ở lại Tinh Thành, mà ngươi liền ghi danh Ma Đô Đại học đi. Nơi đó dù sao cũng là quốc nội nhất lưu học phủ. Ngươi ở đây trong đại học hảo hảo đào tạo sâu, tương lai nhất định sẽ lợi hại hơn. Ngoài ra, hiện tại giao thông như thế phát triển, nếu như ngày nào đó mụ nhớ ngươi, tùy thời có thể nhìn ngươi a. Còn nữa nói, nếu như là chủ nhật, hoặc là ngày nghỉ lễ, ngươi cũng có thể trở về. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, vậy được, ta nghe ngài. Chẳng qua, ta sẽ ở Ma Đô mua một chỗ bất động sản, khoảng cách Ma Đô Đại học rất gần địa phương. Ngươi chừng nào thì ở Tinh Thành khô khan, liền đến Ma Đô đi ở một thời gian ngắn. Ngoài ra, ta nếu như đi Ma Đô đọc sách phía sau, ngài liền mang tới nơi này ở đi. Lớn như vậy biệt thự, tổng không có thể không lấy. Tô Lăng Vận vẻ mặt tươi cười nói ra, nếu như ngươi có thể thi lên Ma Đô Đại học, ta nhất định tới ở. Một lời đã định, Đường Tu đáy lòng có quyết định, tâm tình cũng rất tốt, cười lấy nói, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.